Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Dữ Tợn Kiếm Hạp. Được, rốt cuộc chờ đến Lâm Phi nhà, Giang Ly nhất thời cười rạng rỡ, mấy bước đi tới kiếm chiếc bên cạnh, nhìn thẳng thấy bốn thanh kiếm cắm vào nơi đó, hắc bạch xích kim tứ sắc, hình dáng cổ phác, thân kiếm thon dài, từng đạo vầng sáng chậm chậm lưu động. Nhìn một cái liền biết không phải là phàm vật. Giang Ly nhất thời mừng rỡ. Nhìn tới nhìn lui, lại là có chút không biết lấy đi vậy một đem mới phải. Ngươi đem xích kiếm lấy đi. Ồ, chấm ngoặc kép, Giang Ly gãi đầu một cái. Đem xích bạt kiếm ra. Chính phải rời khỏi thời điểm. Lại nghe thấy Lâm Phi nói. Ngươi đang ở đây thần binh hội thượng. Nếu là thấy một vệt bóng đen nhô lên cao bay qua. Ngươi liền dùng này xích kiếm một kiếm chém tới. Được, Giang Ly rời đi sau khi. Lâm Phi lắc đầu cười một tiếng. Lúc này mới đem mệnh hồn hiển hiện ra. Mượn bát hung linh bảo đại trận hung khí. Từ từ chui luyện, thời gian chậm rãi qua đi. Hung khí càng ngày càng mạnh mẽ. Giống như đám mây đen một dạng ở đỉnh đầu của Lâm Phi lan lộn. Lúc này, nếu là có người đến gần đúc kiếm phường hậu viện. Hơn phân nửa là có thể thấy, Lâm Phi mệnh hồn chính giữa, chính có một con kiếm hạp như ẩn như hiện, đỉnh đầu mây đen mỗi một lần lan lộn, kiếm hạp cũng sẽ ngưng tụ một phần, đợi đến cuối cùng, một con kia kiếm hạp cuối cùng hoàn toàn do hư chuyển thật, hoàn toàn hiển hiện ra, bất quá Lâm Phi cũng không nóng nảy, chẳng qua là lấy chân nguyên câu động hung khí, từng điểm chui luyện đến vừa mới hiển hiện ra kiếm hạp. Thời gian từng điểm đi qua, 1 giờ, 2 giờ, 3 canh giờ, thẳng đến ngày thứ 2 sắc trời sáng ngời, Lâm Phi mới một tiếng quát nhẹ, chư thiên vạn kiếm quyết ngàn vạn phù triện, trong nháy mắt không có vào kiếm hạp chính giữa. Nhất thời, cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang thẳng ngút trời, vốn là bình thường một cái kiếm hạp, trong nháy mắt toát ra vô cùng kiếm ý, đi theo chính là một tiếng ré dài. Cuối cùng muốn men theo trùng thiên kiếm quang độn đi. Muốn chạy, Lâm Phi cũng không đuổi theo. Chẳng qua là run tay một cái. Đem kiếm yêu thả ra. Hướng về phía phá không bay đi kiếm hạp chỉ một cái. Đi, đuổi theo cho ta trở lại. Chấm ngoặc kép, xem ta. Kiếm yêu lời nói giữa. Đã là hóa thành một vệt sáng. Đuổi sát phá không bay đi kiếm hạp. Phải biết. Ban đầu Lâm Phi tế luyện kiếm yêu thời điểm, sử dụng nhưng là chư thiên phù đồ chính giữa ngũ chui chân pháp. Bây giờ kiếm yêu mặc dù chỉ có 31 cái cấm chế, nhưng là tốc độ nhanh, đã sớm không ở bất kỳ pháp bảo nào bên dưới. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền đem kiếm kia hạp đuổi kịp. Sau đó chỉ nghe thấy kiếm yêu cười hắc hắc hai tiếng. Đón đầu chính là chém xuống một kiếm. Nhất thời đem kiếm kia hạp chém xuống tới. Được rồi, cho ta đàng hoàng một chút. Vẫn chưa xong công phu đây. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi đưa tay tiếp lấy kiếm hạp. Đầu tiên là dùng chân nguyên định trụ. Sau đó mới vận chuyển chư thiên phù đồ. Đem người cuối cùng phù triện đánh vào kiếm hạp chính giữa. Hống, tức khắc giữa. Chính là gầm lên giận dữ từ thượng cổ truyền tới. Vốn là bình thường một cái kiếm hạp. Ở nơi này một cái phù triện đánh vào sau khi, cuối cùng khói đen mờ mịt hung khí ngút trời, coi như là Lâm Phi chính mình, cũng suýt nữa không cầm nổi, không thể không toàn lực thúc dục chân nguyên, lúc này mới đem này kiếm hạp gắt gao định trụ, này vậy là cái gì tà vật, lúc này, kiếm yêu đã bay trở lại, đang muốn trở lại bát hung linh bảo đại trận, lại đột nhiên phát hiện kiếm hạp dị biến. Nhất thời phát ra thét một tiếng kinh hãi. Đây là dữ tợn. Lâm Phi một bên định trụ kiếm hạp. Một bên dành thời gian trở về kiếm yêu một câu. Dữ tợn. Kiếm yêu nghe đầu óc mơ hồ. Cũng không dám hỏi nhiều nữa cái gì. Bởi vì kiếm hạp chính giữa lộ ra vô cùng hung khí. Để cho kiếm yêu xuất phát từ bản năng sinh ra sợ hãi một hồi. Coi như chẳng qua là hơi chút đến gần một ít. Đều giống như phải bị này vô cùng hung khí chiếm đoạt như thế. Loại này sợ hãi. Để cho kiếm yêu chỉ mong cách đây kiếm hạp xa một chút. Cho nên chẳng qua là hỏi một câu sau khi. liền lại không kịp chờ đợi chui vào bát hung linh bảo đại trận chính giữa. Chỉ có dựa vào bát con thú giữ hung khí bảo vệ, mới có thể đem cái loại này khó mà ức chế sợ hãi chế trụ. Bây giờ có thể lặng lẽ đợi biển sẽ bắt đầu rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười một tiếng. Chân nguyên thúc dục, kiếm hạp nhất thời tản ra, hóa thành một đạo hắc khí, cùng tự thân mệnh hồn hợp lại cùng nhau. Thu hồi trong cơ thể từ từ đều có thể nhìn thấy một hai kiện. Muốn từ trung bộc lộ tài năng, ngay cả phạm thức đúc kiếm phường nguyên lai cái loại này chín cái cấm chế kiếm cũng không đủ nhìn. Bây giờ tốt hơn, nhà mình vị kia Lâm sư thúc, lại còn xuất ra một cái cấm chế cũng không có kiếm. Xong rồi, xong rồi, lần này phiền phức lớn rồi. Như vậy kiếm bắt được thần binh hội thượng, phạm thức đúc kiếm phường ngay lập tức sẽ trò cười. Không được, phải nghĩ một chút biện pháp. Nếu không, tìm sư phụ đi. Lúc này, Giang Ly cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi. Tiện tay đem xích kiếm ném ở trong phòng. Chạy mau đi tìm Phạm Thức đi. Mấy câu nói đem sự tình một. Phạm Thức cũng không khỏi ngây ngẩn. Ngươi là, ngươi Lâm sư thúc cho ngươi một cái cấm chế cũng không có kiếm. Cho ngươi cầm đi thần binh hội. Đúng vậy, sư phụ, làm sao bây giờ? Ngươi đem kiếm đem ra ta xem một chút. Chấm ngoặc kép. Phạm Thức nhíu mày một cái, quyết định hay là trước nhìn một chút lại, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.